Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Chế tác huyền phù là chế tác bằng phương pháp cho vật liệu bay lơ lửng mà không cần chạm vào. Tôi nói, chỉ bằng tay nghề này của cậu, cho dù bất hòa với Lantis cũng tuyệt đối không lo gà không được. Vân Cảnh Hàm tán dương. Nam Kính mặt lạnh phùn tao. Tôi không ngại thú anh ấy. Tuy rằng còn đang chiến tranh lạnh, nhưng Nam Kính không một chút nào lo lắng tương lai hai người. Hơn nữa càng quan trọng là, cậu hiện tại đã bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình. Tỷ như lão bản cũng bởi vì quá mức hổ thẹn mà cho cậu 2.000 điểm thông dụng để an ủi tinh thần. Nghĩ tới cái này, Nam Kính có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Mẹ nó, phải biết giúp lão bản dọn dẹp phòng hậu quả khốc liệt như vậy. Dù cho đưa thêm cậu 2.000 điểm thông dụng cũng sẽ không đi làm. Nói đi nói lại, dựa theo sức tưởng tượng của Nam Kính, cùng lão bản học tập cho giỏi chế tác linh kiện đặc thù. Vận khí tốt, hàng năm mấy triệu là không thành vấn đề. Lúc đó có thể chậm rãi thực hiện mục tiêu cuối cùng là cậu nuôi Lantis. Vân Cảnh Hàm chậm rãi há to miệng, sau đó làm bạn cùng phòng. Miệng ngắn ăn thịt người ta. Cậu ta vẫn là đạt đến một trình độ nào đó mà đứng ở bên Nam Kính. Suy nghĩ một chút lời nói hùng hồn, Vân Cảnh Hàm cuối cùng nói ra khỏi miệng vẫn là vỗ vỗ vai Nam Kính. Làm hết sức, không cần quá miễn cưỡng chính mình. Nam Kính lệ rơi đầy mặt, gầm nhẹ nói, ảo tưởng một hồi cũng không được sao? Có thể không đánh người như vậy hay không? Trái lương tâm lại nói là quá giả. Sở Nhạc Đồng phun tào, thật không thể làm bằng hữu. Nam Kính bỗng nhiên nghĩ tới hội Sở Ngân Dực, vốn là muốn lên mạng tra một chút, nhưng bây giờ một điểm cũng không nhịn được, liền hỏi, biết hội Sở Ngân Dực không? Vân Cảnh Hàm cùng Sở Nhạc Đồng đồng thời gật đầu. Quá nổi danh, làm gì? Sở Nhạc Đồng đối với cái này tựa hồ hiểu rất rõ. Nghiêm trang nói, câu lạc bộ tư nhân, hàng năm chỉ phát ra ngoài 200 tấm thẻ, trong đó 100 tấm thẻ cấp 3, 80 tấm thẻ cấp 2, 20 tấm thẻ cấp 1, còn lại còn có cái gì thẻ cũng không biết. Mỗi thẻ giá cả lên tới 9 con số. Cấp bậc thẻ là dựa theo tiền đóng kéo dài niên hạn cùng giá trị bản thân tính toán ra giá trị. Cùng giá tiền không quan hệ. 9 con số 9 con số. Nam Kính còn chưa kịp nói Lantis là người có tiền. Chí năng một hào liền bắt đầu gào. Nói cái gì muốn Nam Kính lập tức cùng Lantis làm lành. Thuận tiện dẫn nó đi vào cảm nhận một chút bầu không khí hội sở xa hoa tao nhã. Vừa nghĩ tới những người kia tựa hồ nói Lantis muốn mang An Lần đi hội sở ngân dực. Nam Kính liền đau cả đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Cảnh Hàm. Có thể không? Vân Cảnh Hàm không giải thích được gật gật đầu. Đổi lấy xoát xoát hai đạo tầm mắt. Nam Kính vồ tới nắm lấy hai tay cậu ta. Ngôn từ khẩn thiết nói. Mang tôi đi. Vân Cảnh Hàm nghẹn. Đấm ngực dậm chân nửa ngày liền uống hai chén nước mới đè xuống. Hắn đỏ cả mặt hỏi. Không phải là bởi vì Lantis đi. Nam Kính cho cậu ta một cái biểu tình ngươi đã đoán đúng. Không nghĩ tới xưa nay đều là Vân Cảnh Hàm nhiệt tình nhất cư nhiên khoát tay từ chối. Không phải tôi không muốn giúp cậu. Mà là niên kỳ thẻ của hội sở ngân dực là trải qua nghiệm chứng thân phận và thông tin đăng ký. Chỉ có hội viên tự mình sử dụng. Không thể dẫn người đi vào sao? Nam Kính chau mày. Đương nhiên không thể. Sở Nhạc Đồng cho hắn một cái lườm nguýt. Nói. Đó là hội sở tư nhân phi thường mạnh. Căn bản không khả năng mở ra đối ngoại. Vì theo đuổi tính bảo mật hoàn mỹ. Căn bản không cho phép dẫn người đi vào. Nói tới chỗ này. Cậu ghen tị liếc nhìn Vân Cảnh Hàm một cái. Nam Kính im lặng, không nói ra được tâm lý đến tột cùng là tư vị gì. Ngược lại không dễ chịu. Lantis thiết bị đầu cuối từ trưa hôm nay liền bắt đầu đóng. hoặc là nói là chỉ đối với cậu biểu hiện thành trạng thái đóng. Điều này làm cho Nam Kính tương đối thất tâm. Cậu cũng không phải thật muốn cho Lantis cho cậu đi hội sở Ngân Dực. Thậm chí đối với Ngân Dực sản sinh hiếu kỳ, cũng bất quá là bởi vì ngày hôm nay nghe những học sinh kia nói Lantis muốn mang An Lần đi. Nam Kính cảm thấy được cậu có chút oan ức không nói ra được. Trong lúc nhất thời đầu cũng buông xuống. Mọi cảm xúc tại trong lồng ngực mịt mờ ra. Buổi chiều sau khi tan lớp, Nam Kính ngay cả phòng ngủ đều không trở về. Trực tiếp ra cửa trường đến trạm xe đi đến đại đạo thảm cỏ xanh. Từ khi cả buổi sáng cộng thêm nửa buổi chiều liên lạc không được Lantis, cậu cũng chỉ có thể bỏ qua. Mặc dù biết nếu như đi tìm Vaiman nói, cậu nhất định có thể có tin tức của đối phương. Mà từ sâu trong nội tâm mà nói, cậu không nghĩ chỉ có thể thông qua người khác mà biết rõ hướng đi của Lantis. Buồn rầu mà ngửa mặt lên trời thở dài. Lần này đại khái thật sự là Lan Mỹ Nhân tức giận đi. Đi đến trong cửa hàng, Nam Kính quen cửa quen nẻo mà đem cửa lão bản chừa cho cậu đóng lại. Nhập mật mã sau đó liền dọc theo cầu thang hình dạng xoắn ốc đi đến phòng làm việc dưới lòng đất. Hiển nhiên ngày hôm qua sau khi cậu rời đi, lão bản liền tăng thêm rất nhiều đồ vật mới. Hơn 200 mét vuông trong phòng nhiều hơn mấy cái tủ lớn dựa vào tường. Đều là dùng pha lê trong suốt làm thành kệ chặn. Từ bên ngoài là có thể nhìn thấy đặt rất nhiều vật liệu phân loại bên trong. Còn có linh kiện đã hoàn thành. Có một cái tủ chuyên dùng để đựng sách. Quét một vòng, Nam Kính nhìn thấy lão bản đang mặc quần áo dài màu trắng đứng trước bàn thí nghiệm. Lúc này con mắt của hắn là nửa mở nửa hí. Hô hấp đều đặn, lại như đứng ở nơi đó ngủ. Mà động tác ngón tay tỏ rõ hắn phi thường tập trung. Nam Kính thả nhẹ bước chân đến bên người lão bản. Nhìn trên tay hắn cầm ba loại vật liệu cấp trung hình thái tiêu chuẩn. Đang dùng ý thức căn nguyên liên tiếp dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một món linh kiện. Lão bản chế tác với tốc độ cực kỳ nhanh. 10 ngón tay thon dài đẹp đẽ không ngừng chuyển động linh kiện. Mặt trên các nơi ý thức căn nguyên càng thêm đều đầy đủ. Bộc phát mạnh mẽ phun trào sức mạnh một mạch mà nhảy vào trong đó. Giống như là không chút nào sợ nơi nào đó tiếp nhận lực không đều sẽ tạo thành hậu quả dã tràng xe cát. Từ từ, Nam Kính đã xem đến sững sờ. Cậu còn chưa từng thấy thủ pháp chế tác sảng khoái tràn trề như vậy. Chỉ không tới 10 phút, vật liệu đã hoàn toàn cố định cùng nhau. Mà vẫn chưa xong, lão bản lại cầm lên một cái linh kiện đã thành hình khác bày ra trên bàn. Cùng linh kiện mới vừa làm tốt đặt ở cùng một chỗ. Một cái tay liền ở bên trong một đống vật liệu lộn xộn nhặt lên ba cái vật liệu đường kính ước chừng 2 mm. Loại vật liệu này có chiều dài 10 cm, hiện ra đầu nhũ nửa trong suốt màu vàng. Thoạt nhìn rất dai, mà Nam Kính cũng chưa gặp qua loại vật liệu này. Cậu nhìn ra được đây là đang tiến hành dung hợp linh kiện. Nhưng cậu hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tại sao lão bản một lần lại cầm nhiều như vậy? Giống nhau mà nói. Tại thời điểm tiến hành lắp ráp linh kiện. Vì bảo trì vững chắc. Hai cái linh kiện độc lập đều sẽ có ít nhất 3 điểm kết nối liên tiếp. Đại sư ưu tú mỗi lần có thể liên kết 2 cái. Có thể lập tức liên kết 3 cái tương đối ít. Này phải là thủ pháp cấp bậc đại sư A, mà này còn khiến Nam Kính càng chấn động. Nhìn thấy chuyện xảy ra, mới chính thức làm cho cậu rõ ràng cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, chỉ thấy tại thời điểm đem 3 điểm liên tiếp của vật liệu cơ bản tìm kỹ xong. Lão bản liền buông lỏng tay, linh kiện cùng vật liệu đều không có rơi xuống, mà lơ lửng giữa hai tay. Nam Kính cầm rơi trên đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ba vật liệu đồng dạng bay lơ lửng lại như bị bàn tay vô hình điều khiển. Đồng thời bị ý thức căn nguyên dung hợp tiến vào bên trong hai linh kiện. Tổng cộng dùng khoảng 5 phút đã làm hai linh kiện càng ngày càng tiếp cận. Cuối cùng hợp lại cùng nhau. Không gặp chút kẽ hở nào. Thật giống như chúng nó bản thân là một thể. Cho đến lúc này, lão bản mới thở phào một cái đem linh kiện tiện tay ném ở một bên. Tại thời điểm Nam Kính đến hắn liền đã biết rồi. Lúc này nhiệm vụ hoàn thành. Đầu tiên là quay người lại không nói lời gì mà cho Nam Kính một cái ôm ấp to lớn. Sau đó trực tiếp hỏi. Có thể nhìn ra được ta làm là linh kiện gì không? Nam Kính đã hoàn toàn bị chiêu thức ấy của lão bản triệt để thuyết phục. Nếu như nói ai hiện tại là người cậu bội phục nhất. Vậy nhất định sẽ là vị lão bản quá mức làm người kinh ngạc trước mắt này. Đần độn mà sừng sốt nửa ngày. Nam Kính tài hoàng quá thần lai. Không tự chủ được lộ ra ánh mắt sùng bái. Nhìn cái linh kiện kia dùng trình độ của cậu tuyệt đối làm không được. Tất cả đều là ước ao. Lấy lại bình tĩnh, cậu nói. Đây là linh kiện khớp tay cơ giáp. Vật liệu theo thứ tự là kim vôn, fram, xí xác thạch cùng long cốt. Nói tới chỗ này, Nam Kính tránh không được đối lão bản nhiều hơn một ít đố kỵ. Những tài liệu này đều là vật liệu cấp 6. Từ sắc hệ cùng ánh sáng lộng lẫy mà nhìn. Tuyệt đối là loại độ tinh khiết siêu cao kia. Một món linh kiện như vậy dù cho không thêm tiền nhân công. Giá cả cũng tuyệt đối ít nhất là 5 chữ số. Thậm chí 6 chữ số tính khả thi càng to lớn hơn chút. Không trách lão bản tiền kiếm được đều là mấy triệu trở lên. Thành phẩm không khỏi quá cao a, nghe vậy. Lão bản có chút ngoài ý muốn nhìn Nam Kính liếc mắt một cái. Ngay sau đó sờ sờ cằm hỉ tư tư nói. Không nghĩ tới tiểu bảo bối ngươi lợi hại như vậy. Cứ nhiên đem đặc điểm ngoại hình của vật liệu cấp 6 đều nhớ kỹ. Không dễ dàng nha. Được biểu dương tóm lại là cao hứng. Nam Kính rất tự giác quên lão bản tại thời điểm cậu có ý thức căn nguyên lớn như vậy đã là chuyện cực kỳ thần cấp. Hơi ngượng ngùng mà sờ mũi một cái. Nam Kính nói, bình thường lúc rảnh rỗi sẽ xem sách vật liệu cùng linh kiện chế tác. Chủ yếu một ít có thể nhận ra. U, còn thật khiêm nhường. Lão bản càng hài lòng hơn. Thầm nghĩ tiểu đồ đệ này đích thực hợp ý, lớn lên hợp khẩu vị. Tính cách hợp khẩu vị, ngoại trừ gen tương đối, nổi, thậm chí còn rất biết nỗ lực. Vừa nhìn chính là hạt giống tốt dễ dạy dỗ. Khụ khụ, dạy dỗ cái gì tựa hồ không thể loạn dùng nờ vậy. Sau đó hắn vung vung tay nói. Không cần khiêm tốn, ta cần phải biết tình huống thực lực thực tế bây giờ của ngươi. Mới có thể phán đoán ngươi cần ta chỉ đạo đẳng cấp linh kiện nào. Nam Kính vừa nghe liền nước mắt chảy vội. Lão bản là thật hiểu lầm. Cậu xưa nay sẽ không khiêm tốn thái quá, mà là thật sự chỉ biết vài loại kia à. Tôi hiện chỉ nhớ vật liệu sơ cấp và tất cả phương pháp luyện chế linh kiện. Mà ngoại trừ vật liệu cùng linh kiện cấp 1, còn lại đều chưa từng thử. Cách chương.